Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, thứ 757 chương tiểu diễn và Vân Sơ lần đầu tiên gặp mặt. Kỳ thực, quân Cửu Thiên vẫn rất hối hận, không thể phủ nhận, bất kể là vì tranh đoạt Phật Liên còn là cái khác. Hắn sở làm được này tất cả đều là vì Vân Tiêu Thần Điện. Mà giống như cùng hắn sở nói. Hắn chỉ có một con trai, chính là quân Hàn Uyên, chờ hắn hoàn thành này tất cả kế hoạch sau, Vân Tiêu Thần Điện sở hữu, đô hội do quân Hàn Uyên kế thừa, hắn làm này tất cả, tự nhiên cũng là vì quân Hàn Uyên, chỉ là hắn cũng không từng muốn đến, hội vì mình sai sót, mà hại chết con trai của mình, hắn vẫn cho là quân Huyền Chiến mặc dù sẽ ở sau lưng làm một ít mờ ám. Nhưng lại tịnh không đến mức thực sự to gan như vậy ngay trước mặt hắn mưu hại con trai của mình. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, hắn lỗi đánh giá quân Huyền Chiến đã biết chân tướng, biết hắn không phải là của quân Cửu Thiên thân sinh tử. Thế cho nên thực sự loại này đau hạ sát thủ, liền lấy quân Cửu Thiên chính mình sở nói. Hắn làm tất cả đều là vì Vân Tiêu Thần Điện, vì quân Hàn Uyên, bây giờ quân Hàn Uyên tử. Hắn con trai duy nhất tử, hắn làm tất cả đô dường như trở nên không có ý nghĩa gì. Đãn cũng may, hắn còn có hai vui vẻ cháu trai, quân Cửu Thiên tương đối quân Hàn Uyên sở hữu kỳ thác. Đô đặt ở hai đứa bé trên người, quân Hàn Uyên không ở, đãn là của hắn hai đứa bé còn đang. Đây là bọn hắn Vân Tiêu con nối dõi, là bọn hắn Vân Tiêu tương lai người thừa kế, Vân Sơ hiện tại đến. Muốn tiếp đi hai đứa bé, quân Cửu Thiên sao có thể nguyện ý. Tức thì, hắn liền lãnh hạ mặt, đối thị vệ nói, hai đứa bé đều phải ở lại Vân Tiêu. Nàng như nguyện ý lưu lại, liền trở lại Minh Nguyên Điện. Nàng như không muốn, đứa nhỏ cũng không thể mang đi, mặc dù quân Cửu Thiên ở trong lòng hối hận lúc trước tại sao muốn làm như vậy, thế nhưng ở trong lòng hắn, nếu như Mạc Vân Sơ thức thời một chút, tảo điểm tương Phật Liên ngoan ngoãn giao ra đây, hắn cũng không đến mức muốn đi một bước kia hiểm lộ. Liền càng không đến mức tương con mình mệnh chôn vùi, trong này muốn trách nhân, không đơn giản chỉ là hắn. Mạc Vân Sơ cũng có trách nhiệm mơ siêu hắn có thể niệm ở Mạc Vân Sơ vì Vân Tiêu sinh hai con nối dõi. Phần thượng, làm cho nàng ở Vân Tiêu hưởng thụ tất cả, đãn là của Uyên Nhi Tử. Nàng cũng không thể chạy trốn này chịu tội. Thị vệ nhận lệnh mà làm. Tương quân Cửu Thiên lời rất nhanh liền chuyển lời Vân Sơ. Vân Sơ cũng không bất ngờ. Trên thực tế, nàng đã sớm đoán được có khả năng sẽ là kết quả này. Quân Huyền Chiến tử, quân Mỹ Nhân càng là vẫn không có xuất hiện quá. Sợ rằng ở trong mắt bọn hắn cũng đã là một người chết. Hiện tại Vân Tiêu Thần Điện không có người thừa kế. Quân Cửu Thiên tự nhiên sẽ không nguyện ý nhượng hai đứa bé ly khai. Vân Sơ tinh xảo tiếu trên mặt không có gì biểu tình. Có, cũng chỉ là một cái thoáng mà xa cách hòa lãnh đạm mơ siêu, người nói cho quân Cửu Thiên. Ta có rất nhiều biện pháp nhượng hai đứa bé đi theo ta. Hắn như hiện tại bất tương đứa nhỏ tống ra. Sau này, ta sẽ không nhượng Dập Nhi bọn họ lại bước vào Vân Tiêu nửa bước. Vân Sơ chậm rãi câu môi. Màu hoa hồng cánh môi vẽ bề ngoài ra một mặt trào phúng độ cung. Ta nói đạo làm được, thị vệ tựa hồ bị nàng ngôn ngữ gian uy hiếp hòa lạnh nhạt kinh tới. Vội vàng nói, thiếu cung chủ phu nhân, ngài trước đừng động giận, thuộc hạ lập tức đi ngay chuyển lời tôn chủ đại nhân. Ngài thỉnh sau đó, Vân Sơ hai tay hoàn ngực, dựa ở cửa cung trên tường thành, không nói gì thêm mơ siêu thị vệ đẳng cũng không dám nhiều lời nữa. Lập tức đi vào bẩm báo, theo thị vệ trong miệng biết được Vân Sơ uy hiếp, quân Cửu Thiên thần sắc càng phát ra không thoải mái khởi lai. Quân Minh Dập Nhĩ Tiêm, nghe thấy được thị vệ trong miệng thiếu cung chủ phu nhân. Hai mắt lập tức sáng lên. Hắn thế nhưng nhớ trước đây nãi nãi người bên cạnh đều là như thế gọi mẫu thân. Chẳng lẽ là mẫu thân tới? Hắn tương bắt được tay thần khí ném, lập tức chạy tới quân Cửu Thiên bên chân, ngửa đầu đạo, là mẫu thân tới niết. quân cửu thiên hiện tại thế nhưng đem cháu trai trở thành con mình như nhau đau. Nghe thấy quân Minh Dập hỏi lời, trong lòng hắn hơi chút do dự một chút, đãn rốt cuộc vẫn là không có giấu giếm, ân, quá tốt lạp, mẫu thân cuối cùng về, Dập Nhi muốn đi mẫu thân chỗ đó. Quân Minh Dập cũng đã mau đếm không hết mẫu thân ly khai chính mình đã bao lâu. Vốn còn muốn đi mua cái phụ thân về, đảng mẫu thân sau khi trở về, có thể cấp mẫu thân một kinh ngạc vui mừng, thế nhưng hình như hiện tại đi mua cha không quá an toàn. Hay là trước cùng mẫu thân cùng nhau tái thuyết, quân Minh Dập không quên đối bên mình tiểu diễn đạo, Dập Nhi mẫu thân đã về, tiểu diễn ngươi mẫu thân đâu? Tiểu diễn nhấp mân môi, trong mắt có một tia hâm mộ, nhưng bị hắn ẩn giấu rất khá. Hắn chỉ là bàn khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, cũng nhanh, quân Minh Dập rất cao hứng. Xem đi, hắn liền nói mình mẫu thân cùng tiểu diễn không phải đồng nhất cái. Mặc dù bọn họ là huynh đệ lạp, thế nhưng huynh đệ không nhất định đều là đồng nhất cái nương nha. Quân cửu thiên thần sắc trầm thấp hỏi, Dập Nhi, nhất định phải đi mẹ ngươi chỗ đó sao? Ở lại Vân Hà thần điện không tốt? Quân Minh Dập kỳ quái hỏi. Dập Nhi bây giờ không phải là ở đây. Quân cửu thiên tận lực làm cho mình thoạt nhìn càng nhu hòa một chút. Chẳng phải nghiêm túc, ý của ta là, sau này ngươi đô ở tại Vân Hà Thần Điện, nơi này có rất nhiều ngươi thích nhất thần khí, ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, ngươi có thể lưu lại ở, và tiểu diễn cùng nhau, nói. Quân cửu thiên chiều tiểu diễn nhìn lại, đối đứa bé này, hắn đáy lòng kỳ thực càng không chắc. Bởi vì cá tính của hắn rất giống Nguyên Nhi, bởi vậy, hắn vô pháp tượng dụng thần khí lấy lòng quân Minh Dập như nhau. Đi lấy lòng đứa bé này, bởi vì, hắn đoán không ra đứa bé này suy nghĩ cái gì, hoặc là, cần muốn dùng cái gì, hắn chỉ có thể đánh ra cảm tình bài. Tiểu diễn, ngươi và Dập Nhi ở lại Vân Tiêu Thần Điện cùng nhau bồi ra ra thế nào? Sau này các ngươi liền là của Vân Tiêu cung chủ, liền không người nào dám bắt nạt các ngươi. Tiểu diễn dùng nhìn người lạ như nhau ánh mắt nhìn. Quân Hàn Nguyên, chưa nói hảo, cũng không nói không tốt, mà là mân cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta không biết ngươi, một câu không biết ngươi. Tương quân cửu thiên trong lòng mong đợi đô vỡ nát, đã không biết, vì sao phải ở lại chỗ này. Đã không biết, tại sao muốn bồi hắn. Hắn nói là hắn là gia gia, thế nhưng hắn từ nhỏ cũng chỉ có Diêm Thúc Thúc, ở trong mộng cũng chỉ thấy qua mẫu thân ôm một cùng mình giống nhau như đúc đứa nhỏ. Lúc đầu tiểu diễn cố chấp cho rằng nương ôm nhân là hắn. Thế nhưng khi nhìn thấy quân Minh Dập sau, tiểu diễn mới tỉnh ngộ lại, có lẽ mẫu thân ôm nhân không phải hắn, mà là Dập Nhi, mà trước mắt này, gia gia chưa bao giờ ở hắn trong mộng xuất hiện quá. Hắn căn bản là không biết hắn, tại sao muốn lưu lại cùng hắn cùng nhau cuộc sống. Thật là một kỳ quái lão nhân, trong mắt tiểu diễn xa lạ cảm nhượng quân cửu thiên khó có được cảm thấy một tia bị thương. Quân Minh Dập nói, ra ra, Dập Nhi sẽ đến nhìn ra ra đát, mẫu thân còn ở bên ngoài chờ Dập Nhi. Dập Nhi hiện tại muốn đi lạp quân Minh Dập cũng không có đáp ứng. Trực tiếp kéo tiểu diễn tay liền đi ra ngoài. Quân cửu thiên nhìn hai tiểu hài liếc mắt một cái, trong mắt có chán nản cũng có phẫn nộ, thế nhưng hắn càng minh bạch, nếu như hắn cưỡng ép thương hai đứa bé lưu lại lời. Này hai đứa bé không chỉ sẽ không thân thiết hơn gần hắn, khả năng còn có thể càng thêm xa lánh hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ly khai. Vân Sơ dựa ở trên tường thành đợi một hồi, cũng không có đẳng quá lâu. Liền nghe đến cung tường bên trong cánh cửa vui tiếng bước chân. Nàng đối quân Minh Dập tiếng bước chân rất quen thuộc, bởi vậy vừa nghe cũng biết là hắn đi ra. Vân Sơ hơi đứng thẳng thân thể, xoay người nhìn phía cửa cung nhập khẩu, quả nhiên nhìn thấy quân Minh Dập chiều chính mình chạy tới. Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi hơi giơ lên, mà khi ánh mắt rơi vào quân Minh Dập bên mình tiểu diễn trên người lúc, đôi mắt đẹp lập tức cứng đờ, tầm mắt bỗng nhiên cứng lại ở, tiểu diễn cũng có chút cứng ngắc, này, không phải là mộng chung cái kia nương không? Hết chương.